Chương 1. 436 bảo bảo tiểu tâm nguyện. Lừa đảo, rất muốn để hắn chết thế nhưng là nàng lại rất muốn thử một lần cái khác phù sư uy lực nàng đã lớn như vậy, vẽ bùa nhiều năm như vậy, đều không cùng cái khác phù sư so tài qua, cảm giác được mơ y là, được muốn thử một chút vô số phù lục siêu siêu từ nàng ống tay háo hạ trôi ra, đứng hàng sắp xếp liệt đồng bệnh tại mộng bức mặt một lương đức trước mặt. Cơ mờ nờ cơ mờ nờ cơ mờ nờ đây đều là cái quỷ gì cô nương này chỗ nào lấy được nhiều như vậy phù một lương đức hai mắt tròn váng, đầy trong đầu hỗn loạn. Những thứ này lưu động tại trước mắt hắn phù, cấp trên khắc họa hắn hoàn toàn xem không hiểu phù văn không, trong đó có mấy chương hắn nhìn hiểu, sơ cấp tốc độ phù, sơ cấp lực lượng phù, còn có cái kia sơ cấp bình an phù, hắn xem hiểu. Có thế cái khác còn lại gần 200 lá phù, phía trên kia huyền ảo phù văn. Hắn thế mà, một cái đều nhìn không hiểu A Thương Thiên A, hắn mặc dù chỉ là phụ lục thế gia bằng chi, mà dù sao cũng là tại cái kia bổn ra bên trong học tập qua một đoạn thời gian, phụ sư trên đại thể cái gì tiêu chuẩn hắn đều biết. Mặc dù QNZ không thể U có so với hắn thiên tư người thông minh, nhưng hắn QNZ tuyệt đối không gọi được kém cỏi nhất. Nhưng bây giờ, luôn cảm thấy tại tiểu cô nương phụ lục trước mặt, hắn vẽ ra tới đó chính là một đống phân đứng ngoài quan sát đám người quả thực đều không còn gì để nói. Cái này phong cách vẽ làm sao lại làm như vậy cười đâu đã nói xong một trận kịch chiến đâu vì cái gì bọn họ liền chỉ thấy một vòng phiêu đãng phụ lục, chiếu vào một lương đức vây lại, người sau liền cùng tên hề. Ở đây vòng phụ lục bên trong đánh tới, nhưng thế nào đều không thể đem kia vòng phụ lục đánh bay. Buồn cười nhất chính là, tiểu gia hỏa tại phụ lục ngoài vòng tròn vờ ơ y ma bắt nóng nảy. Liên tục thúc giục người khác mau từ bên trong đi ra. Phu trận này không phải ngươi cho người ta rớt hiện tại ngược lại là nóng nảy an dưa quần chúng im lặng vấn thiên. Môn tự vấn lòng, tùy tiện thay đổi bọn hắn ở trong cái nào, ở vào một lương đức trên vị trí này, trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, tất nhiên là phát điên rất nha ngươi đem ngươi phù móc ra, nhanh lên tiểu cô nương kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt không kiên nhẫn chừng mắt thúc vượt phù trong trận một lương đức. Ngươi một lương đức sắp giận điên lên cô nương này trời sinh là chạy tới làm giận sao hắn bây giờ bị vây ở cái này trong phụ trận, làm cái gì đều vô dụng, móc đùa cũng không thể ném ra cái này phụ trận bên ngoài, hắn là hoàn toàn bị trói buộc ở đây cái một tờ ơ cờ vùng A một lương đức cảm thấy cô nương này liền là cố ý, nàng cố ý nói như vậy, đem mặt mũi của hắn lớp vải lót cùng nhau dẫm lên bùn đất trũng bên trong. Tiêu mục trận tròn một đôi đen lung liếng ánh mắt, tức giận đến cũng muốn giơ chân. Người này là ngu ngốc ga như thế nào luôn cảm giác kia ngu ngốc nói chuyện với mình, không tại cùng một cái thế giới bên trong đều để hắn móc bừa, vì sao không móc, nàng thực sự rất muốn kiến thức một chút, cái khác phù sư là thế nào a nàng bức thiết muốn biết, nàng bây giờ này cái trung cấp phù sư, tại phù sư bảy bên trong đến cùng xem như cái dạng gì tiêu chuẩn liền ngần ấy nho nhỏ tâm nguyện, một lương đức cái này tên ngu xuẩn cũng không thể cho nàng đạt thành, thật sự là tức chết nàng. Cách lôi đài gần nhất một tên tử tiêu môn đệ tử, vô cùng tốt tâm nhắc nhở nói, tiểu sư muội, ta cảm thấy một lương đức hẳn là chính mình đi không được ra ngươi bày ra phụ trận, ngươi muốn hắn đi ra, liền đem phụ trận rút lui đi. Hai người này chiến đấu, an dưa quần chúng đều nhìn nóng nảy. Đồ đần ngươi như thế nào ngay cả như thế trụ cột thuốc vượt phụ trận đều phá giải không được ngươi khẳng định không phải phù sư ngươi cái này đại lừa gạt ngươi đem phất hiểu tông thượng hạ tất cả mọi người lừa gạt thảm dỗ ý kiểu đồng học khí dỗ dành cả giận nói.